Còn nữa, cậu không phát hiện ra vì thứ đồ bỏ như cậu mà hại cô ta cũng có ấn tượng xấu với tôi à? Nói xong, anh Di Chân dập tắt điếu thuốc, hất cằm với Kiều Khâm đứng cạnh. Dọn dẹp, hoạt động gân cốt. Đúng, đó mới là nguyên nhân khiến anh nổi giận, bị cô gái đó quy vào cùng một loại rác rưởi như gã kia, quá ức chế. Này, thiếu gia, cậu chơi tôi hả? Cô ta vừa làm ầm ĩ lên, giờ đến cậu. Hai người muốn phối hợp thì đi nơi khác chứ. Đừng nói nhiều, đóng cửa thả chó. Snowmania nửa tiếng sau, tàn tạ thê thảm. Mấy gã trai ngồi trên một đống hổ lốn, không hề để ý đến những vết tích trên người, cùng đưa thuốc hút rồi cười đùa, nhắc đến gã họ Lục lúc nãy thật dễ xử lý, họ anh dũng biết bao, vì anh em mà tương trợ, đúng là đàn ông trong những người đàn ông. Nhưng trò chuyện mãi rồi có một người hoang mang, vừa xoa xoa chỗ đùi bị đá bầm tím lúc nãy, vừa hỏi với vẻ vô tội. Nói ra thì chúng ta lần này đánh người ta một trận vì mục đích gì? Ủa, cậu không biết à? Tôi cũng không biết. Chuyện gờ phi thế, tôi đang cưa gái, nghe các cậu hét lên, thế là bỏ mặc gái sang một bên mà chạy ra đây, đánh nhau luôn. Này, chúng ta đánh nhau vì chuyện gì? Đúng rồi, người ta bị đập đến nỗi kêu cha khóc mẹ mà cũng không biết vì sao, thật đáng thương. Kiều Khâm cười khùng khục, không nói chỉ nhướn mày về phía Tiêu Yêu Cảnh đang hút thuốc, nét mặt không có vẻ gì là sảng khoái. Anh chàng gây chuyện đó vừa gầm lên một tiếng, là mấy anh em khác chưa kịp hiểu rõ sự tình đã nhào vào tham gia. Là vì Yêu Cảnh à, hiếm thấy tên ấy thường giúp chúng ta thu dọn tàn cuộc nhiều hơn, hiếm khi lại xúc động như hôm nay. Ồ, tôi hiểu rồi, là vì em gái bốc lửa cậu ấy đưa đến hôm nay chứ gì. Gocchuyenaudio.com, tôi có thấy em ấy bị tên họ Lục kia đùa bỡn. Tôi thích nhất là giúp anh em mình cướp gái, nhưng Yêu Cảnh chẳng cho cơ hội nào, cứ dùng hormone của chính mình để cưa đổ trước phụ nữ, phải cướp mới vui. Phụ nữ phải cướp mới vui à? Tiêu Yêu Cảnh lẩm bẩm, đang nghiên cứu xem có phải mình cũng có loại tâm lý đầu trộm đuôi cướp đó không thì đã nghe Kiều Khâm cướp lời. Hừ, nếu vì cô nàng bốc lửa kia thì chả có gì phải nói, các cậu tự hỏi xem cậu ta vì ai mà gây ra nông nỗi này. Ủa, không phải do cô em bốc lửa kia à? Kiều Khâm lắc đầu. Bốc lửa thì ổn, nhưng chả phải thế. Vậy thì vì ai? Đánh thì đã đánh rồi, nhưng chắc không cần bị thương oan uổng thế chứ. Vì cô nàng mấy hôm trước tìm đến cậu ta để tỏ tình, cậu ta chẳng chút hứng thú rồi từ chối cô nàng chứ còn vì ai. Để tôi nhớ lại xem hôm trước cậu ta nói cô nàng ấy thế nào, không sắc đẹp, không bốc lửa, không khí chất, không khiêu khích, tôi không có hứng thú với loại đó. Tôi không nói thế, anh lúng túng, ngước lên phản bác, những lời như thế chắc không phải do anh nói chứ. Hừ, giờ lại muốn nuốt lời. Muộn rồi, người ta là hoa đã có chủ, có bạn trai mới rồi, có hôn ước đấy, cậu biết hôn ước là gì không? Tức là người ta được đặt hàng tồi, không chừng mấy hôm nữa cậu sẽ nhận được hóa đơn phạt tiền màu đỏ kèm chữ hì nữa đấy. Họ Kiều kia cậu nhất định phải nói bằng giọng điệu muốn ăn đòn đó mới chịu dược à? Cô nàng kia vốn thu hút anh bằng thủ đoạn thấp kém thôi, mà mới tin rằng cô ta có hôn ước rồi. Thế thì tôi phải nói thế nào với cái gã vì muốn lấy lòng bạn gái mà đập vỡ quán tôi, có ý với người ta mà con làm bộ làm tịch, cuối cùng không chịu theo đuổi người ta đây. Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi có hứng thú với loại không sắc đẹp, không bốc lửa, không khí chất, không khiêu khích đó. Dám nghi ngờ khả năng tán gái của anh à, thấy chưa, cậu lại nói lần nữa kia. Anh đuối lý chịu bại trận nhưng lại không can tâm. Tôi chỉ thấy ngứa mắt với gã họ Lục kia, chẳng liên quan gì tới cô ta. Chấm, thế à? Kiều Khâm hừ giọng. Vậy đánh cược đi. Cược gì? Tôi cược cậu có ý với người ta, nhưng không cướp về được. 2.000 tệ, nói xong Kiều Khâm đưa hai ngón tay lên, vẻ rất hào phóng. Mấy anh em tốt kia nghe có chuyện vui thì lập tức hưng phấn, đập bàn la hét. Cá cược tôi cũng muốn chơi, tôi cược Yêu Cảnh thắng chắc, cậu ta rất sành sỏi chuyện phụ nữ, gặp thần giết thần, gặp người chém người, tôi còn sợ đưa người yêu của mình đến gặp cậu ta nữa. Tôi cược 250 tệ, có 250 tệ mà cũng mặt dày cược à? Tôi cũng 2.000. Có điều Kiều Khâm mà cược thì rất hiếm khi thua. Ừ, tôi phải đứng bên nào đây? Yêu Cảnh đi, trước nay cậu ta rất kén chọn, làm sao lại bại trận dưới tay con bé hoang dã đó được. Con bé đó đạp tôi đến chảy máu mũi ở trường vì tôi từ chối bạn cô ta, tôi và con bé đó không đội trời chung, Yêu Cảnh không thèm thích con bé ấy đâu, cho cô ta chết cũng chưa biết chừng. Cũng chưa chắc, lỡ như hôm nào đó mắt cậu ta có vấn đề, người thua là chúng ta, khả năng xảy ra những chuyện vỡ vẩn đó quá cao, những chuyện thua lỗ thì tôi không làm. Mấy tên kia trước nay luôn đi theo Tiêu Yêu Cảnh và Kiều Khâm, lần này hai người bất đồng ý kiến cũng khiến họ khó xử. Kiều Khâm thấy Tiêu Yêu Cảnh im lặng thì tiếp tục khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com, không dám cược thì thôi, ngày mai mua một bó hoa hồng đứng ở cổng trường, quỳ trước mặt người ta xin lỗi và nói lời yêu. Lãng Tử quay đầu luôn luôn được phụ nữ yêu thí tuyệt đối hữu hiệu, bảo đảm cậu sẽ hài lòng, thuận tiện thì đưa cô ấy đến đây dâng trà cho quân sư tôi đây. Cốt, cậu tưởng tôi bị loại phụ nữ đó điều khiển thật à, còn bắt anh cúi đầu, dâng trà. Phì, chẳng qua anh cảm thấy khó chịu vì đồ của mình trở thành của người khác mà thôi. Hừ, bảo anh hạ mình quỳ gối trước mặt phụ nữ, để bạn bè chê cười. Nực cười, anh vứt đầu lọc điếu thuốc xuống, đứng lên hiên ngang. Cược thì cược, thiếu gia sẽ cướp cô nàng về, sau đó đá đi để chứng minh cho các cậu thấy, một giá, 5.000. Có 5.000 mà ăn to nói lớn thế làm gì? Tuyệt quá hả, có giỏi thì bồi thường gấp đôi phí tổn thất quán cho tôi. Cái loại bạn này chỉ muốn dùng anh để kiếm tiền, bù đắp tổn thất mà thôi. Thua cuộc thì đến tiền dâng trà cộng thêm một tháng không được đụng đến con gái cho tôi. Này, báo thù thì cũng được, đằng này lại còn nhân hỏa hoạn mà ăn trộm nữa à, cách chương.